Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 199, thư tình nhảy xuống nước để cứu Hạ Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị mắng chửi nặng như vậy, không phải lúc này thư tình nên trốn đi sao? Tuy nhiên, đối với giới truyền thông, sự xuất hiện của thư tình sẽ khiến mọi thứ trở nên sôi động hơn. Cuộc đối đầu giữa hai bên sẽ khiến buổi truyền hình trực tiếp của họ càng đặc sắc, hấp dẫn khán giả và bùng nổ lượng truy cập hơn. Vì vậy, một phóng viên bước tới hỏi. Thư tiểu thư, vừa rồi cô Hạ và cô Hoắc đã kể lại chuyện xảy ra ở Hồ Tình Nhân rồi, bọn họ đều nói cô đã đẩy cô Hạ xuống hồ, cô nghĩ thế nào? Advertisement, thư tình cười khẽ, Hoắc Thiến, cô thật sự nhìn thấy tôi đẩy Hạ Tinh Tinh xuống nước sao? Có thể giả được sao, tôi và các bạn cùng lớp đã nhìn thấy. Giọng điệu của Hoắc Thiến rất chắc chắn, thật sao, thư tình nhếch miệng cười châm chọc nhìn Hạ Tinh Tinh, còn cô, Hạ Tinh Tinh, cô thật sự nhìn thấy rõ ràng, là tôi đẩy cô xuống nước sao? Đương nhiên, cô tàn nhẫn muốn đẩy tôi vào chỗ chết như vậy, sao tôi có thể nhìn nhầm? Cho dù cô có hóa thành cho tôi cũng nhận ra cô chính là cô đẩy tôi xuống nước. Hạ Tinh Tinh tức giận nói, sắc mặt tái nhợt vặn vẹo trong ánh mắt lộ ra thù hận vô hạn. Được rồi, Hạ Tinh Tinh, cô cứ nói tôi đẩy cô xuống nước muốn hại chết cô, vậy sao bây giờ cô vẫn chưa chết? Là ai cứu cô lên bờ vậy? Thư tình lạnh lùng hỏi. Hạ Tinh Tinh choáng váng, cô ta biết thư tình đã cứu cô ta và hô hấp nhân tạo cho cô ta. Tuy nhiên, làm sao cô ta có thể nói sự thật được? Cô ta trừng mắt nhìn thư tình, tôi đã ngất đi, hôn mê rồi, làm sao tôi biết được? Hoắc Thiến, còn cô thì sao? Là cô nhìn thấy tôi đẩy Hạ Tinh Tinh xuống nước, vậy hẳn là cô cũng nhìn thấy ai đã cứu Hạ Tinh Tinh rồi đúng không? Thư tình khoanh tay trước ngực thản nhiên nói. Hoắc Thiến do dự, đúng, Thẩm Tuấn Ngôn, anh đã cứu cô ta sao? Thư tình nhìn về phía cửa phòng bệnh cao giọng hỏi. Thẩm Tuấn Ngôn, các phóng viên có mặt càng vui mừng hơn, chẳng lẽ là cả Thẩm đại ảnh đế cũng ở đây sao? Dưới ánh mắt mong đợi của các phóng viên, Thẩm Tuấn Ngôn bước vào, cởi mũ và tháo kính râm, để lộ một dung nhan tuyệt thế. Trời ạ, thật sự là Thẩm đại ảnh đế. Phải biết rằng Thẩm Tuấn Ngôn thường là người kín tiếng và hiếm khi nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, nhiều phóng viên theo dõi anh ta suốt đêm chỉ để chụp một bức ảnh. Bây giờ Thẩm Tuấn Ngôn đã xuất hiện ở đây. Một phóng viên hào hứng hỏi. Thẩm ảnh đế, ngày đó anh cũng có mặt ở Hồ Tình Nhân sao? Đúng vậy, Thẩm Tuấn Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Phóng viên hỏi, vậy xin hỏi anh có thấy tình hình lúc đó không? Là thư tình đẩy Hạ Tinh Tinh xuống nước sao? Thẩm Tuấn Ngôn hắng giọng, trầm giọng nói. Không, hôm đó, tôi và thư tình đến Hồ Tình Nhân để quay quảng cáo. Thư tình đi tìm địa điểm quay tốt nhất. Khi tôi đến đó, tôi thấy Hạ Tinh Tinh đã rơi xuống nước. Tôi muốn cứu Hạ Tinh Tinh, nhưng đáng tiếc kỹ năng bơi của tôi kém và tôi suýt chết đuối. May mắn thay thư tình đã liều lĩnh nhảy xuống nước và cứu tôi và Hạ Tinh Tinh. Ngay khi Thẩm Tuấn Ngôn nói những lời này, các phóng viên sững sờ nhìn nhau. Thư tình nhảy xuống nước để cứu Hạ Tinh Tinh. Nếu thư tình thực sự đẩy Hạ Tinh Tinh xuống nước và muốn giết Hạ Tinh Tinh, tại sao cô lại nhảy xuống nước để cứu Hạ Tinh Tinh? Nhìn thấy vẻ mặt đáng ngờ của các phóng viên, Thẩm Tuấn Ngôn tao nhã lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở thư viện cho mọi người xem. Đây là video tôi quay lúc đó, mọi người có thể xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.